Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 636, chương 639, sau cùng băng hải tặc dâu trắng. Đám Hải Vương Đình chỉ tiến công rồi. Đám hải quân phát hiện chuyện như vậy, nguyên bản tựa như là chạy đi đầu thai đồng dạng vội vã từ dưới mặt nước xông lên đám hải vương giờ. Phút này đã hoàn toàn yên lặng, không còn có tiếp tục tiến công ý đồ. Lại là ngươi làm cái gì đúng không? Louis, Akainu nguyên soái lớn tiếng hỏi thăm. Đương nhiên, trừ ta còn ai vào đây? Hải vương, lúc đầu cũng là ta đồ vật. Louis đã từ thiên vương trong cơ thể ra, đứng tại cự long đỉnh đầu cùng Sakazuki nguyên soái đứng sóng vai. Hắn có một cái không tầm thường suy nghĩ, đem thiên vương xem như bên ngoài giả sử dùng đương nhiên là một kiện phi thường rất tuyệt sự tình. Cái quái vật này thực lực không cần nhiều lời, vô luận là im biểu hiện hay là Louis mình sử dụng đều đã có thể nói rõ. Thiên vương cường hãn là nhân loại chỗ không thể địch nổi trình độ. Nhưng là, cái này khó tránh khỏi vẫn còn có chút không tiện lắm. Dù sao cũng không thể một mực đem thiên vương mang theo chạy khắp nơi a. Kiểu gì cũng sẽ gặp được không mang theo thiên vương thời điểm. Loại thời điểm này mặc dù Louis mình cũng mạnh đến không thể địch nổi tình trạng. Nhưng là y nguyên có chút đáng tiếc. Có thiên vương viện trợ không phải tốt hơn a? Cho nên Louis có một cái rất tốt tưởng tượng, đã hắn có thể trực tiếp ký sinh tại thiên vương trong cơ thể. Như vậy vì cái gì không thể để thiên vương ký sinh tại trong cơ thể của mình? Dùng mình tế bào hoàn toàn ăn mòn thiên vương thân thể. Mặc dù bản thể là một cái cây, nhưng là sử dụng hỏa long trái cây năng lực về sau. Hoàn toàn chính xác chính là động vật, như vậy cũng liền không là vấn đề. Dùng ý chí của mình đi triệt để trưởng khống viên này ác ma cây ăn quả. Đem thiên vương triệt để thu nạp vào trong cơ thể mình. Louis là nghĩ như vậy, đem thiên vương triệt để làm thành mình khóa lại trang bị. Đem có thể thu nạp trái ác quỷ ác ma cây ăn quả cùng mình triệt để hòa làm một thể. Sau đó thu thập tất cả trái ác quỷ, để trái ác quỷ trở thành mình đặc biệt vật phẩm, để cho mình có được tất cả trái ác quỷ. Đây chính là Louis hiện tại mới nhất chủ tính. Đương nhiên, hiện tại vẫn chỉ là một cái tưởng tượng, còn cần một đoạn tương đối dài lâu thời gian đi chậm rãi áp dụng. Vô luận là dung hợp thiên vương hay là thu thập trái cây đều cần thời gian dài. Bất quá không quan hệ. Louis hiện tại không thiếu hụt nhất chính là thời gian. Hắn tạm thời còn không thấy mình tuổi thọ cuối cùng. Trước đó bị Katakuri thao túng Minh Vương hàng nhái pháo kích. Toàn thân bị hao tổn nghiêm trọng. Chữa trị về sau cũng không có chút nào phát giác thân thể của mình suy yếu. Tế bào y nguyên thần thái sáng láng không mảy may thấy xu hướng suy tàn. Đối với một cái trường sinh người đến nói, đó cũng không phải cái gì không thể nào làm được sự tình. Dù sao, Louis không ngừng mệnh dài, còn nắm giữ lực lượng mạnh nhất, tiếp xuống liền chỉ còn lại triệt để tiêu diệt quân cách mạng đi. Akainu nguyên soái tương đương kinh hỉ, quân cách mạng vị trí ta đã biết, để Borsalino đi qua đi, một mình hắn đã đầy đủ, tiếp nhận Hải Vương. Đem quân cách mạng còn lại cao tầng một mẻ hốt gọn. Louis nói như vậy, Sakazuki, nơi này liền giao cho ngươi. Trước tiên đem nơi này cục diện giải quyết đi. Ta phải rời đi trước. Rời đi, Akainu nguyên soái nhướng mày. Ngươi còn muốn đi cái kia? Thế giới mới, không phải còn có một cái hẳn là xóa đi thế lực tồn tại sao? Louis cười cười. Đã đến nơi này, liền cùng nhau đi qua giải quyết đi, miễn cho về sau lại phiền phức. Ngươi nói là dâu trắng. Akainu gật gật đầu, cũng đúng, tin tức mới nhất tóc đỏ tên kia đã giải tán băng hải tặc. Tên kia đã rõ ràng thuộc về hải tặc thời đại đã kết thúc. Vẫn còn tính thấy rõ ràng tình thế, chỉ có dâu trắng lão gia hỏa kia. hiện tại cũng còn bình chân như vậy tuần hành trên biển. Thật đúng là một cái phách lối khốn nạn. Chính là như vậy, Louis nhẹ nhàng gật đầu. Nơi này xử lý tốt về sau liền đem tin tức truyền đi đi. Tài phú giáo hội quy thuận chính phủ, quân cách mạng đã bị chúng ta tiêu diệt. Thế giới thuộc về chúng ta, vậy cứ như thế. Sakazuki gật đầu. Dragon cùng Iso mặc dù đã chết rồi, nhưng là kết thúc công việc còn cần một ít chuyện. Người trước hết đi giải quyết dâu trắng đi. Ân, Louis gật gật đầu. Thiên vương vuốt cánh bay lên không, sau đó nháy mắt hướng phía một phương hướng nào đó bay đi. Hắn muốn đi giải quyết trên thế giới này còn sót lại một cái miễn cưỡng được xưng tụng là phiền. Phước thế lực, băng hải tặc, dâu trắng sao? Nguyên tắc bên trong tứ hoàng suy nghĩ kỹ một chút, nguyên bản ba cái đều là bởi vì hắn mà giải tán. Băng hải tặc bách thú cùng băng hải tặc Big Mom không cần nhiều lời. Đều là hắn tự tay chôn vùi băng hải tặc. Băng hải tặc tóc đỏ bởi vì hắn giải quyết hết im mà lựa chọn giải tán. Lại sau đó, liền chỉ còn lại cái này băng hải tặc dâu trắng. Từ Gorose chỉ huy chính phủ thế giới. Từ tứ hoàng thống lĩnh hải tặc thế giới. Chỉ kém sau cùng dâu trắng. Cái này muốn đem cả hai đồng loạt đẩy tới địa ngục. Kuzan mắt thấy Louis cưỡi thiên vương đã biến mất tại đường chân trời. Sakazuki nguyên soái giống to một tiếng, đem sân bãi tạo ra đến. Cuối cùng thu thập tàn cuộc đi. Quân cách mạng đã triệt để xong đời, nhưng là hải quân bên này việc cần phải làm còn có không ít. Thu góp tàn quân, tù binh quân cách mạng. Đương nhiên, trọng yếu nhất hay là cầm lại mấy chiếc kia minh vương phòng chế chiến hạm. Vậy nhưng mới là hải quân tuyệt đối không thể bỏ qua đồ tốt. Một bên khác, thế giới mới nửa đoạn sau. Moby Dick bên trên, một trận yến hội đang tiến hành bên trong. Ha ha ha, tóc đỏ tên kia đã triệt để không biết tung tích. Băng hải tặc Mario cũng trực tiếp giải tán. Hiện tại thế giới mới chính là thuộc về băng hải tặc dâu trắng địa bàn. Hải tặc nhóm như thế hoan hô. Đối với trước đó phát sinh ở thế giới mới đông đảo thế lực liên hợp vây quét im sự tình băng hải. Tặc dâu trắng cũng không cảm kích. Phải nói toàn bộ biển cả đều không thế nào rõ ràng. Vô luận là hải quân hay là quân cách mạng đều là không nguyện ý để biển cả biết bọn hắn lẫn nhau. Liên hợp chỉ vì đối phó một cái đối thủ. Mọi người biết rõ sự tình chỉ là... Trước đó phá hủy Marineford đại náo chính phủ mới thành lập nghi thức ra hỏa đã bị hải quân thảo. Phạt, chỉ là đơn giản như vậy mà thôi. Cho nên, liên quan tới băng hải tặc tóc đỏ biến mất không thấy gì nữa chuyện này. Băng hải tặc dâu trắng phản ứng là, mảnh này rộng lớn hải vực hiện tại cũng chỉ có bọn hắn một cái băng hải tặc chơi đùa sao? Băng hải tặc dâu trắng trên dưới lập tức rào rạt cái một trận vui sướng không khí. Đây không phải đương nhiên sao? Băng hải tặc dâu trắng là trước thời đại còn sót lại băng hải tặc. Tân tấn quật khởi hải tặc nhóm nhưng lại đều là thời đại mới hào cường. Mà bây giờ mới hào cường nhóm đều đã biến mất không thấy gì nữa. Duy chỉ có băng hải tặc dâu trắng y nguyên đứng sững ở đỉnh núi cao. Cái này chẳng lẽ không phải đáng giá nhất tự hào sự tình sao? Một câu, rất nhiều chuyện đã xảy ra. Băng hải tặc dâu trắng cũng không biết. Lão cha, ta thế nào cảm giác gần nhất tình huống có chút không đúng a sao? Đương nhiên, cũng không phải tất cả mọi người cảm giác tốt đẹp. Dâu trắng tay trái tay phải. Bất tử điều Marco liền có chút lo lắng. Tóc đỏ tên kia cử động quá mức khác thường. Ta vô luận như thế nào nghĩ đều cảm thấy có chút không đúng. Có phải hay không là bởi vì quân cách mạng đã cùng chính phủ mới hạ chiến thư. Chờ bọn hắn phân ra thắng bại, Marco đã nói đến rất rõ ràng. Đợi đến mới bá chủ thượng vị, còn sót lại băng hải tặc dâu trắng nên như thế nào tự xử. Marco, người tiểu tử này. Rất khó được, dâu trắng không cười, để chén rượu trong tay xuống. biểu lộ tương đương nghiêm túc. Không sai, tóc đỏ kia tiểu tử hẳn là tiên đoán được đi. Thời đại này kết thúc. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Marco đột nhiên im lặng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.